Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 197. Ban đêm, Tôn Kiên, Vương Sán thống lĩnh đại quân tiên phong xây dựng cơ sở tạm thời. Góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.